Chương 2: Paris dưới tầm chim bay. Chúng tôi vừa thử phục hồi đầy đủ tòa nhà thờ Đức Bà Paris cho các bạn xem. Chúng tôi đã sơ lược chỉ ra phần lớn vẻ đẹp của nó ở vào thế kỷ 15 mà hiện nay không còn, nhưng chúng tôi bỏ sót mất cái chính, đó là hoàn cảnh Paris hồi đó, đứng từ trên đỉnh tháp nhà thờ nhìn xuống. Sau khi mò mẫm hồi lâu trên cầu thang xoáy ốc tối om, chọc ngang thước thở bức tường dày của gác chuông, cuối cùng ta bất thần bước lên một trong hai sân thượng cao, chan hòa ánh nắng và khí trời. Quả thực ta thấy dưới mắt tứ phía đồng loạt bày ra một bức tranh đẹp đẽ, một cảnh tượng rất riêng biệt. Có thể dễ dàng hình dung cho những ai trong bạn đọc từng may mắn nhìn thấy một thành phố Gothic hoàn chỉnh, toàn diện, thuần nhất. Hiện nay còn sót lại vài cái như Nuremberg ở Bavaria, Victoria ở Tây Ban Nha, hoặc cả những mẫu nhỏ hơn miễn được giữ gìn tốt như Vitray ở Bretagne, Neuhausen ở Phổ. Paris cách đây 350 năm. Paris của thế kỷ 15 đã là một thành phố khổng lồ. Dân Paris chúng ta nói chung thường nhầm lẫn về khoảng đất đai mà ta tưởng được mở rộng thêm từ đó đến nay. Kể từ vua Louis 11, Paris không mở mang thêm được hơn 1/3. Tất nhiên, nó mất đi vẻ đẹp nhiều hơn được lợi về sự to tát. Như ta đã biết, Paris sinh ra trên hòn cù lao cổ của khu thành cũ. Trông giống cái nôi, bãi sỏi trên cù lao là tường thành đầu tiên, sông Seine là con hào đầu tiên của nó. Paris giữ nguyên tình trạng cù lao như vậy qua nhiều thế kỷ, với hai cái cầu, một ở phía bắc, một ở phía nam, và hai đầu cầu, vừa làm cổng ô lẫn pháo đài, đại Châtelet bên hữu ngạn, tiểu Châtelet bên tả ngạn. Sau đó, kể từ các đời vua đầu tiên, vì quá chật chội trong hòn đảo và không còn chỗ cửa quậy, Paris vượt qua dòng nước. Thế là, ở bên ngoài đại và tiểu Châtelet, một dãy tường thành và tháp đầu tiên liền xâm chiếm lấy vùng quê ở đôi bờ sông Seine. Tới thế kỷ vừa qua, vẫn còn lại vài di tích của hàng rào cổ xưa đó. Bây giờ, chỉ còn lại kỷ niệm về nó và đây đó, một cái tên quen gọi như cổng Bồ Đề hoặc Bồ Đoài, Porta Pagoda. Dần dần, làn sóng nhà cửa luôn bị xô đẩy từ giữa lòng thành phố ra bên ngoài, liền tràn ngập, gặm nhấm, mài mòn và xóa bỏ bức hàng rào này. Philip Auguste bèn xây một con đê mới, nhà vua giam Paris vào giữa một dãy tròn những tháp lớn, cao to và vững chắc. Trải hơn một thế kỷ, nhà cửa cứ chen chúc, tụ tập và dâng cao trong lưu vực đó như nước dâng trong bể chứa. Nhà cửa bắt đầu trở nên sâu thẳm, chồng gác này lên tầng kia, trèo lên nhau, giọt lên cao như nhựa cây bị dồn ép, rồi mạnh nhà nào nhà nấy nghển cổ cao hơn láng giềng để kiếm chút khí trời. Phố xá ngày càng trũng xuống và co hẹp, mọi quảng trường đều đầy ắp và mất tâm. Cuối cùng, nhà cửa nhảy vọt qua bức tường Philip Auguste và vui vẻ tỏa ra khắp cánh đồng, hỗn độn và bừa bãi như được trốn thoát. Ở đó, nó thênh thang, xén ruộng làm giường, tha hồ thoải mái. Từ năm 1367, thành phố mở rộng ra phía ngoại ô, đến nỗi lại cần có một hàng rào mới, nhất là ở bên hữu ngạn. Vua Charles V đã xây nó, nhưng một thành phố như Paris luôn luôn trào dâng tựa nước lũ. Chỉ có những thành phố như vậy mới trở thành kinh đô, đó là mảnh đất lòng chảo, nơi tụ hội của mọi dốc núi địa lý, chính trị, đạo đức, tinh thần của một nước, mọi sườn dốc tự nhiên của một dân tộc. Cũng có thể nói đó là những giếng của văn minh và còn là những ống máng nữa, nơi cả thương mại, kỹ nghệ lẫn trí tuệ, dân cư, tất cả những gì là nhựa, sức sống, tâm hồn của một quốc gia không ngừng thấm lậu và tích tụ từng giọt từ thế kỷ này qua thế kỷ khác. Do đó, hàng rào Charles V lại chung số phận với hàng rào Philip Auguste. Ngay từ cuối thế kỷ 15, nó đã bị giày xéo vượt qua và khu ngoại ô càng chạy ra xa hơn. Vào thế kỷ 16, tưởng như nó tụt lùi trông thấy và càng ngày càng thụt sâu vào phố xá cũ, chỉ vì một thành phố mới đã mọc dày đặc ở phía bên ngoài. Cho nên, ngay từ thế kỷ 15, chỉ tính tới lúc đó, Paris đã tiêu hao cả ba vòng đồng tâm tường rào mà vào thời Julien Bội Giáo, có thể nói nó được phôi thai từ Đại Châtelet và Tiểu Châtelet. Thành phố cường thịnh lần lượt làm rạn vỡ bốn dòng tường dây như đứa trẻ lớn lên làm rách toạc quần áo năm cũ. Dưới thời vua Louis XI, giữa biển nhà cửa, đôi chỗ ta còn thấy nhô lên vài dãy tháp quan tàn của các hàng rào cũ, như chõm đồi trong nạn lụt, như quần đảo của Paris cổ chìm ngập dưới Paris mới. Từ đó, Paris vẫn còn thay đổi, thật đau khổ cho con mắt chúng ta, nhưng nó chỉ vượt thêm một hàng rào nữa, hàng rào Louis XV. Cái bức tường khốn nạn bằng bùn và đờm rải, xứng đáng với ông vua xây dựng nó, xứng đáng với nhà thơ ca ngợi nó. Bức tường vây quanh Paris làm Paris rền rĩ. Chú thích: phỏng dịch câu thơ tiếng Pháp nguyên văn là Le mur murant Paris rend Paris murmurant. Hết chú thích. Vào thế kỷ 15, Paris còn chia làm ba khu phố hoàn toàn khác nhau và tách biệt. Mỗi khu đều có riêng bộ mặt đặc trưng, phong tục tập quán, quyền lợi lịch sử. Khu thành cũ, khu đại học, khu phố mới. Khu thành cũ chiếm cứ hòn đảo vốn cổ xưa nhất, nhỏ nhất và là bà mẹ của hai khu kia, gian giữa chúng có thể tạm ví như một bà già bé nhỏ giữa hai cô con gái to lớn xinh đẹp. Khu đại học trải rộng bên tả ngạn sông Seine, từ viện Tournai tới tháp Nain, những địa điểm tương xứng với chợ rượu vang và trường tiền của Paris bây giờ. Hàng rào của nó cắt xén khá rộng vùng quê này mà Julien từng xây cung Terme. Núi Sainte Geneviève còn nằm trong đó. Điểm chót của vòng cung tường thành này là cổng giáo hoàng, nghĩa là gần khoảng đất bây giờ của điện Panthéon. Khu phố mới to nhất trong ba khu của Paris ở bên hữu ngạn. Bến sông ngày xưa bị sạt vỡ hoặc đứt quãng nhiều chỗ, chạy dọc sông Seine từ tháp Billy tới tháp Bois, nghĩa là từ chỗ bây giờ là kho thóc đây tới chỗ bây giờ là điện Tuileries. Bốn điểm mà sông Seine cắt ngang hàng rào kinh đô đó là viện Tournai và tháp Nain bên tả ngạn, tháp Billy và tháp Bois bên hữu ngạn. Chúng hoàn toàn có thể gọi là bốn tòa tháp của Paris. Khu phố mới còn thọc sâu vào vùng quê hơn cả khu đại học. Điểm cao nhất của hàng rào khu phố mới, hàng rào Chardonnay ở chỗ cổng Saint-Denis và cổng Saint-Martin mà địa điểm đến nay không thay đổi. Như chúng tôi vừa trình bày, mỗi phần ba to rộng đó của Paris là một thành phố, nhưng là thứ thành phố không hoàn chỉnh vì quá đặc biệt, một thành phố không thể tách rời hai cái kia, cho nên cũng là ba vẻ mặt hoàn toàn riêng biệt. Khu thành cũ nhiều nhà thờ, khu phố mới nhiều dinh thự, khu đại học nhiều trường học. Ở đây, nếu bỏ qua các đặc điểm thứ yếu của Paris cổ và mọi thói tùy tiện của quyền hạn lục lộ, chỉ nhìn chung và chỉ tính đến những đại thể cùng những nét lớn giữa mớ hỗn độn các pháp chế thị xã, có thể nói Cù Lao thuộc về giám mục, hữu ngạn thuộc về thị trưởng, tả ngạn thuộc về hiệu trưởng trường đại học. Trên hết là đô trưởng Paris, một võ quan của hoàng gia chứ không phải của tòa đô chính. Khu thành cũ có nhà thờ Đức Bà, khu phố mới có điện Louvre và tòa đô chính, khu đại học có trường Sorbonne, khu phố mới có chợ, khu thành cũ có nhà thương, khu đại học có đồng cỏ Pré-Auclet. Tội trạng học trò phạm phải bên tả ngạn ở đồng cỏ Pré-Auclet, người ta sẽ xử ở hòn đảo, chỗ tòa pháp đình, và trừng phạt bên hữu ngạn ở giáo đài Montfaucon. Trừ phi ngài hiệu trưởng cảm thấy khu đại học mạnh và nhà vua lại yếu, can thiệp vào, vì đó là một đặc quyền của học trò được treo cổ ở khu của họ. Nhân thể cũng xin nói, phần lớn các đặc quyền này, mà có cả những đặc quyền to lớn hơn nữa, tước đoạt được của nhà vua nhờ vào nổi loạn và phản nghịch. Đó là tiến trình từ xa xưa. Nhà vua chỉ nhả ra khi dân chúng giành giật. Có một hiến chương cổ nói về sự trung thành một cách ngây thơ. Sự trung thành với nhà vua tuy ngắt quãng vài cuộc nổi loạn đã tạo cho các công nhân nhiều đặc quyền. Hồi thế kỷ 15, sông Seine chảy xung quanh năm hòn đảo ở trong hàng rào Paris. Cù Lao Louvier lúc đó đầy cây cối mà nay chỉ còn củi. Cù Lao Bò và Cù Lao nhà thờ Đức Bà, cả hai hoang vắng, không có lấy một túp lều. Cả hai đều là thái ấp của giám mục. Tới thế kỷ thứ 17, người ta xây hai cù lao đó thành một, mà ta gọi là Cù Lao Saint-Louis. Cuối cùng khu thành cũ và đầu kia là cù lao chú đưa bò qua sông, để nay bị vùi dập dưới nền đất đắp của cầu mới. Khu thành cũ hồi đó có 5 chiếc cầu, 3 chiếc ở bên phải, cầu nhà thờ Đức Bà và cầu hối đoái bằng đá, cầu thợ xây bằng gỗ, 2 chiếc ở bên trái, cầu nhỏ bằng đá và cầu Saint-Michel bằng gỗ. Cầu nào cũng đầy nhà cửa. Khu đại học có 6 cổng do Philippe Auguste xây. Kể từ tháp nhỏ, đó là cổng Saint Victor, cổng Bogdan, cổng Saint Germain. Khu phố mới có 6 cổng do Charles V xây dựng. Kể từ tháp Billy, đó là cổng Saint Antoine, cổng đền, cổng Saint Martin, cổng Saint Denis, cổng Montmartre, cổng Saint Honoré. Tất cả các cổng đó đều chắc chắn, lại đẹp nữa mà không kém vẻ hùng vĩ. Một con hào rộng sâu chảy xiết vào mùa đông nước lũ, tắm chân dãy tường thành vây quanh khắp Paris. Được sông Seine cung cấp nước, ban đêm các cổng khép lại, người ta ngăn con sông ở hai đầu phố bằng xích sắt to tướng, thế là Paris ngủ yên. Nhìn dưới tầm chim bay, cả ba khu phố, khu thành cũ, khu đại học, khu phố mới, mỗi khu hiện ra trước mắt như miếng vải dệt xoắn xích các phố xá hỗn độn kỳ lạ. Tuy nhiên thoạt nhìn thấy ngay cả ba mảnh khu phố đó hợp lại thành khối duy nhất, lập tức ta thấy hai dãy phố dài song song, không đứt quãng, không rối loạn, gần thẳng tắp, đồng thời chạy suốt từ đầu này tới đầu kia của ba khu phố từ nam lên bắc, vuông góc với sông Seine, nối liền các khu phố, pha trộn, hòa tan, đổ rót, chuyên chở không ngừng dân cư của khu này vào trong tường thành của khu kia và biến cả ba khu thành một. Phố thứ nhất chạy từ cổng Saint-Jacques tới cổng Saint-Martin, nó mang tên phố Saint-Jacques ở khu đại học, phố Do Thái ở khu thành cũ, phố Saint-Martin ở khu phố mới. Nó vượt sông hai lần dưới cái tên cầu nhỏ và cầu nhà thờ Đức Bà. Phố thứ hai mang tên phố Hàng Đàn ở Tả Ngạn, phố Hàng Thùng ở Cù Lao, phố Saint-Denis ở Hữu Ngạn, cầu Saint-Michel trên một nhánh sông Seine, cầu Hối Đoái ở nhánh bên kia, chạy từ cổng Saint-Michel ở khu đại học tới cổng Saint-Denis ở khu phố mới. Tóm lại, dưới bao cái tên khác nhau, đó vẫn chỉ là hai căn phố, nhưng là hai phố mẹ, hai phố sinh sôi, hai động mạch của Paris. Mọi tĩnh mạch khác của ba khu thành phố đều từ đó chảy ra hoặc đổ về. Ngoài hai phố chính bắc chéo đó, xuyên ngang Paris suốt chiều rộng, chung cho cả kinh thành, mỗi khu phố mới và khu đại học còn có phố lớn riêng, chạy suốt chiều dọc, song song với sông Seine và cắt vuông góc khi gặp hai phố động mạch. Cho nên ở khu phố mới, ta xuôi thẳng tuột từ cổng Saint-Antoine tới cổng Saint-Honoré. Ở khu đại học, từ cổng Saint-Victor tới cổng Saint-Germain. Hai phố lớn đó chạy ngang qua hai phố đầu tiên, hợp thành tấm mạng trên đó, chạy dài bắt chéo và đang dệt tứ phía tất cả hệ thống chằng chịt phố xá Paris. Trên bản vẽ hệ thống rối rắm này, nếu quan sát kỹ, ngoài ra ta còn nhận thấy hai chùm phố lớn nữa chạy loan rộng dần từ cầu tới cổng như hai bó lúa xòe ra, một ở khu đại học, một ở khu phố mới. Hình thế trắc địa này cho đến nay vẫn còn lại phản phất đôi chỗ. Giờ đây, vào năm 1482, đứng trên đỉnh tháp nhà thờ Đức Bà nhìn xuống, toàn cảnh đó xuất hiện dưới dáng vẻ ra sao, đó là điều chúng tôi gắn trình bày dưới đây. Đối với khách ngoạn cảnh hỗn hển leo lên tới đỉnh tháp này, trước hết là cảnh huy hoàng những nóc nhà, ống khói, phố xá, cầu cống, quảng trường, mái nhọn, gác chuông, tất cả đồng thời đập ngay vào mắt, nào đầu hồi gọt đẽo nóc nhọn, tháp canh mọc treo leo ở góc tường, tháp đá trắng của thế kỷ 11, bia đá đen của thế kỷ 15, tháp canh lâu đài tròn và trần trụi, tháp nhà thờ vuông vắn và chạm trổ, cái lớn, cái nhỏ, cái thấp lùn, cái cao vụt. Tầm mắt cứ mãi mê ngắm mãi chiều sâu hun hút của dãy mê cung. Ở đây mọi cái đều độc đáo, hợp lý, tài tình, xinh đẹp. Mọi cái đều xuất phát từ nghệ thuật, từ bất cứ căn nhà nào có mặt tiền sơn và chạm, mái ngoài, cửa tò vò thấp, gác xây nhô ra tới hoàng cung Louvre. Hồi đó còn một dãy cột tháp, nhưng đây mới là những mảng khối chính, phân biệt được khi cặp mắt bắt đầu làm quen với dãy lâu đài nhấp nhô. Đầu tiên là khu thành cũ, như lời sử gia Sova nói, văn ông lũng cũng, nhưng đôi khi may mắn cũng gặp được câu hay. Cù Lao ở khu thành cũ hình thành như một con thuyền lớn, ngập lúng trong bùn và theo dòng nước tới mắc cạn giữa dòng sông Seine. Chúng tôi vừa trình bày là vào thế kỷ 15, con thuyền đó cập bến ở hai bờ sông bằng 5 chiếc cầu. Hình dáng chiếc thuyền này cũng từng khiến các thầy ký làm huy chương chú ý tới. Vì theo Favin và Pasquier, chính ở đó, chứ không phải trong vụ dây hãm của dân Normand, mà có con thuyền trang trí trên chiếc huy hiệu cổ của thành Paris. Đối với người biết tìm hiểu, thì huy hiệu của đại số học là ngôn ngữ. Lịch sử toàn vẹn của nửa sau thời Trung Cổ được viết trên huy hiệu, cũng như lịch sử của nửa trước được viết bằng tính tượng trưng của nhà thờ Roman. Đó là thứ chữ tượng hình của thời phong kiến kế tiếp, thứ chữ tượng hình của xã hội thần quyền. Tóm lại, khu thành cũ xuất hiện trước tiên dưới mắt ta, đuôi thuyền hướng về đông, còn mũi thuyền hướng về tây. Quay nhìn về mũi thuyền, ta thấy trước mắt một dãy dài bất tận các mái nhà cũ. Phía trên là vòm mái tròn to rộng của gian trước nhà nguyện Saint-Chapelle, giống cái mông con voi chở tòa tháp. Tuy nhiên ở đây, ngọn tháp đó vút lên cao nhất, được xây cất công phu, tỉ mỉ, kỳ khu nhất. Có thể nhìn thấy bầu trời qua cái chớp chạm trổ như ren thêu. Trước nhà thờ Đức Bà, sát ngang đây là ba dãy phố đổ vào sân thánh đường một quảng trường. Một quảng trường xinh đẹp san sát nhà cửa cũ kỹ. Phía nam quảng trường là mặt tiền nhăn nheo, cau có của nhà thương đang nhìn xuống, mái nhà như mọc đầy mụn nhọt. Rồi bên phải, bên trái, phía đông, phía tây, trên mảnh đất thật chật hẹp của khu thành cũ, sừng sững dựng lên các tháp chuông của đủ loại nhà thờ, gồm mọi niên đại, hình dáng, quy mô, từ tháp chuông thấp bé, mọc ruộng kiểu Roman của nhà thờ Saint-Denis-du-Pas, Carcé-Clocine. Chú thích Carcé-Clocine, ở đây, Victor Hugo gán cho nhà thờ Saint-Denis-du-Pas những điều mà sử gia Dupron kể về nhà thờ Saint-Denis-la-Chatte sẽ được xây dựng trên miếng đất cũ của nhà ngục Saint-Denis, còn được gọi là Carcé-Clocine, nhà ngục Clocine. Hết chú thích. Tới tháp chuông cao vút thanh tú của nhà thờ Saint-Pierre và Saint-Landry. Sau nhà thờ Đức Bà, về phía bắc là dãy tu viện với hành lang Gothic, phía nam là lâu đài bán Roman của giám mục, phía đông là mỏm đất vắng vẻ của bãi hoang. Giữa dãy nhà cửa chồng chất ngổn ngang này, qua những ống khói cao bằng đá trổ thủng xây trên mái, cao hơn cả những cửa sổ cao nhất của các dinh thự, mắt ta còn thấy thêm tòa lâu đài của thành phố tặng Jean Venant de Uinsan dưới thời vua Charles XI. Xa hơn là dãy lều quét nhựa đường ở chợ Palus. Xa nữa là hậu cung mới xây của nhà thờ Saint-Germain-l'Auxerrois, nối dài thêm với một mẫu phố Fèves vào năm 1458. Rồi đây đó là một ngã tư đông nghịch người, một dàn bêu tù dựng nơi góc phố, một đoạn dài của con đường Philippe Auguste lát đá đẹp đẽ, giữa đường kẻ vạch dành cho ngựa đi. Tới thế kỷ 16, không may bị thay thế bởi lối rải sỏi thảm hại mang tên con đường Liên Minh. Rồi một sân sau vắng vẻ có tháp cầu thang sáng mờ thường thấy ở thế kỷ 15, mà đến nay còn sót lại một chiếc ở phố Bourdon. Cuối cùng, bên phải nhà nguyện Saint-Chapelle, về phía tây là tòa pháp đình với dãy tháp xây trên bờ sông. Rừng cây vườn ngự uyển trải dài ở mỏm phía tây khu thành cũ, che lấp cù lao chú đưa bò qua sông. Từ trên đỉnh tháp nhà thờ Đức Bà này, khó mà nhìn thấy mặt nước của các nhánh sông ở hai bên khu thành cũ, nhà che lấp cầu, cầu che lấp dòng Sen. Rồi khi cặp mắt vượt quá dãy cầu, nơi các mái nhà lồ lộ xanh rêu bị hơi nước làm xám mốc quá sớm, khi cặp mắt nhìn sang trái về phía khu đại học, thì tòa lâu đài đập vào mắt trước tiên chính là dãy tháp to và thấp của tiểu Châtelet, cánh cổng toan hoác nuốt chửng một góc cầu nhỏ. Và nếu con mắt lướt dọc bờ sông từ đông sang tây, tu viện Tournan tới tháp Nain, ta sẽ thấy một dãy dài các nhà cửa có ruy mè chạm trổ, cửa kính sặc sỡ chất chồng các tầng gác bên lề đường, một dãy khúc khuỷu dài dặc những đầu hồi nhà thị dân, thỉnh thoảng cắt quãng bởi một đầu phố và đôi lúc bởi mặt tiền hoặc phía sườn của một dinh thự lớn bằng đá, có đủ sân và vườn, toàn ngang dãy dọc nghênh ngang bề thế giữa đám nhà cửa cùng đinh chan chúc chật chội như một đại lãnh chúa giữa đám lê dân. Dọc bến sông có khoảng 5-6 dinh thự như vậy, từ trú xá Lorraine cùng chiếm chung với trường trung học Bernardin một khoảng đất lớn ở sát cạnh viện Tournan. Tới lâu đài Nain có tòa tháp chính ở Vian Paris, có dãy mái nhọn mỗi năm 3 tháng tha hồ in những hình tam giác đen sì lên vừng hồng chói lọi của mặt trời lặn. Phía bờ sông Seine này xem ra không buôn bán sầm uất bằng bờ bên kia, học trò ở đây tụ tập nhau làm ồn hơn là thợ thuyền, và thực ra bến sông chỉ kéo dài từ cầu Saint-Michel tới tháp Nain. Phần bờ sông Seine còn lại chỗ là bãi sỏi trơ trụi như ở phía bên kia trường trung học Bernardin, chỗ lại chen chúc nhà cửa dầm chân xuống nước như ở khoảng giữa hai chiếc cầu. Các bà thợ giặt làm ầm ĩ ở đó suốt từ sáng đến tối, dọc theo bờ sông. Họ gào thét, nói năng, hát hỏng, họ đập dãi hệt như ngày nay. Đó chẳng phải một nơi kém vui nhộn của Paris. Khu đại học rõ ràng hợp thành một khối, từ đầu đến cuối là một tổng thể đồng nhất và chặt chẽ. Nhìn từ trên cao, ta thấy hàng nghìn mái nhà san sát, nhấp nhô, dính kết, hầu hết chung một yếu tố hình học, có vẻ là sự kết tinh của cùng một thực chất. Các khe phố khúc khuỷu chia cắt dãy nhà từng khoanh, không đến nỗi quá chênh lệch. 42 trường trung học được phân bố khá đều đặn, nên đâu đâu cũng có vòm mái trăm hình nghìn vẻ, và vui mắt của các dinh thự đẹp đẽ đều chung một nguồn gốc nghệ thuật với những mái nhà tầm thường nép phía dưới, cho nên cuối cùng chỉ là số nhân bình phương hoặc lập phương của cùng một hình thù hình học. Chúng bổ sung mà không phá rối, chúng thêm thắt mà không đè nặng lên cái toàn thể. Hình học là cân xứng. Đây đó, dăm ba lâu đài tráng lệ cũng nhô lên kiều diễm trên các kho thóc đẹp đẽ bên tả ngạn. Trú xá Neuve, trú xá Rome, trú xá Reims, nay không còn nữa. Rồi điện Cluny, đến nay vẫn còn, để làm yên lòng các nghệ sĩ. Cách đây vài năm, nó vừa bị trút vế cái tháp một cách ngu xuẩn. Gần Cluny có tòa lâu đài La Mã, vòm cổng xây cuốn xinh đẹp, đó là cung Terme de Julien. Còn thêm vô số tu viện không kém đẹp đẽ và to lớn so với lâu đài, nhưng lại đậm vẻ thiêng liêng và trang trọng hơn. Đập trước tiên vào mắt là trường trung học Bernardin có ba gác chuông, tu viện Saint Geneviève hiện còn lại tòa tháp vuông, khiến ta càng thêm luyến tiếc những chỗ khác. Tòa Sorbonne, nửa trường học, nửa tịnh xá, còn sót lại gian giữa thánh đường tuyệt diệu, tu viện tứ giác Mathurin đẹp đẽ, tu viện Saint Benoît kề ngay cạnh trong khoảng thời gian giữa lần xuất bản thứ 7 và thứ 8 của cuốn sách này. Họ đã kịp thời đóng cửa các sân khấu ở trong đó. Tu viện Cordelier có ba đầu hồi to cao chồng lên nhau, tu xá Augustin với các chuông duyên dáng cắt trên nền trời Paris một đường viền ren thứ hai tiếp sau tháp Nain, kể từ phía tây lại. Các trường trung học đúng là cái vòng nối tiếp các tu viện với thế giới bên ngoài. Còn về mặt kiến trúc, chúng giữ vị trí trung gian giữa và tu xá, nghiêm trang mà thanh nhã, điều khắc không phóng túng bằng ở lâu đài, kiến trúc không khắc khổ bằng ở tu viện. Các tòa nhà đó với nghệ thuật Gothic hòa hợp hết sức chính xác, sự phong phú và tính tiết kiệm, rủi thay đến nay hầu như chẳng còn lại gì. Các nhà thờ vốn rất nhiều vẻ đẹp lộng lẫy ở khu đại học, xếp hàng đứng đó với đủ lứa tuổi của nền kiến trúc, từ hình cung tròn ở nhà thờ Saint Julien tới hình cung nhọn ở nhà thờ Saint Severin. Các nhà thờ chế ngự tất cả, và như một hòa điệu thêm vào khối hòa điệu, thỉnh thoảng lại chọc lên trời những nét cắt muôn hình nghìn vẻ của các đầu hồi cao vút giác nhọn. Các gác chuông trổ thủng, các tháp thon mảnh, mà đường nét cũng chỉ là sự phóng đại đẹp đẽ một góc nhọn mái nhà. Nền đất khu đại học vốn mấp mô, ngọn núi Saint Geneviève ở hướng đông nam làm thành cái bong bóng khổng lồ, và đứng trên đỉnh tháp nhà thờ Đức Bà này, quả lạ mắt là cái cảnh phố xá chật hẹp, khúc khuỷu, chen chúc nhau, bây giờ gọi là khu Latin. Những nhóm nhà cửa rải rác tứ phía trên mỏm cao đó, hỗn độn xô nhau lao từ vách núi gần thẳng đứng xuống tận bờ sông. Có cái như muốn ngã lăn xuống, có cái lại định leo lên, cái nọ níu lấy cái kia. Một làn sóng bất tận ngàn vạn chấm đen chen chúc trên lòng đường làm rối cả mắt. Đó là đám dân chúng nhìn từ cao và từ xa. Cuối cùng, chen giữa các mái nhà, ngọn tháp dinh thự bạc ngàn nhấp nhô đang lượn vòng uốn khúc và khoanh vùng một cách thật kỳ dị cái giới hạn cuối cùng của khu đại học. Thỉnh thoảng, ta lại thấy hiện lên một mảnh tường lớn rêu phong, một tháp tròn to bè, một cổng ô có tường trổ răng cưa, tượng trưng cho pháo đài. Đó là hàng rào Philippe Auguste. Xa xa, xanh rờn các đồng cỏ, xa xa mất hút các con đường, dọc đường lác đác dăm căn nhà ngoài ô, càng về xa càng ít đi. Và vùng ngoại ô đó thật quan trọng. Tính từ viện Túc Nen trở đi, trước hết là thị trấn Saint Victor với chiếc cầu một nhịp bắc ngang sông Bièvre, với tu viện còn đọc được lời văn bia của Louis Le Gros, Epitaphium Ludovisi Rossi. Giới nhà thờ có gác chuông bát giác kèm bốn gác chuông nhỏ kiểu thế kỷ 11. Ở Etam cũng có một gác chuông như vậy, nó chưa bị phá sập. Rồi thị trấn Saint Marceau đã có tới ba nhà thờ và một nhà tu kính. Sau đó, bỏ lại bên trái chiếc cối xay gió Gobelin với bốn bức tường trắng, ta tới ngoại ô Saint-Jacques, có cây thánh giá chạm trổ đẹp đẽ trồng giữa ngã tư, có nhà thờ Saint-Jacques du Hova, hồi đó xây kiểu Gothic, nhọn hoắt và duyên dáng. Có nhà thờ Saint-Magloire xinh đẹp kiểu thế kỷ 14 mà Napoleon từng biến thành kho chứa cỏ. Rồi nhà thờ Đức Bà de Son có hình vẽ khảm đá màu kiểu Byzantine. Cuối cùng, bỏ lại ở giữa đường tu viện dòng sắt, một tòa nhà phong phú đồng thời với tòa pháp đình, có dãy vườn nhỏ chia tầng khoanh và cái cảnh hoang phế vô ve đầy ma thiên quỷ dữ. Tầm mắt ta hướng nhìn phía tây liền bắt gặp ba gác chuông nhọn kiểu Roman của nhà thờ Saint-Germain-des-Prés. Thị trấn Saint-Germain lúc đó đã là công xã lớn, ở phía sau có tới 15-20 dãy phố. Gác chuông nhọn hoắt, nhà thờ Saint-Sulpice đánh dấu một góc thị trấn. Ngay cạnh là tường dây bốn mặt của hội chợ Saint-Germain, mà nay là chợ, rồi dàn bưu tù của tu viện trưởng. Một tháp tròn nhỏ xinh đẹp, đội chớp nón bằng chì. Lò ngói ở xa hơn, rồi phố lò bánh dẫn tới lò bánh hoàng gia, rồi cối xay gió trên đỉnh gò, rồi trại hủi, một gian nhà nhỏ lẻ loi xấu xí. Nhưng hấp dẫn nhất và khiến cặp mắt phải dừng lại lâu, đó là bản thân tu viện. Rõ ràng, tu xá này mang dáng dấp nguy nga của cái vừa là thánh đường vừa là thái ấp. Tòa lâu đài này của tu viện trưởng mà các giám mục Paris sẽ sung sướng được ngủ lại một đêm. Tòa nhà ăn mà kiến trúc sư đã tạo nên không khí vẻ đẹp cùng cửa sổ hoa thị lộng lẫy như một nhà thờ lớn. Căn nhà nguyện thanh nhã của Đức Mẹ Đồng Trinh, gian nhà ngủ đồ sộ, những thửa vườn rộng rãi, cửa rào song sắt, cầu treo, dãy tường trổ răng cưa hé cho nhìn thấy các đồng cỏ xanh rờn chung quanh, các sân lấp lánh bóng quân sĩ xen lẫn áo lễ giáo chủ theo kim tuyến, tất cả tập hợp và châu tuần quanh ba tòa tháp cao vút hình cung tròn được xây thật vững vàng trên hậu cung kiểu Gothic, làm nổi lên một bóng dáng huy hoàng phía chân trời. Rồi cuối cùng, sau khi nhìn ngắm hồi lâu khu đại học, ta quay sang Hữu Ngạn, phía khu phố mới, cảnh tượng đột nhiên thay đổi hẳn tính chất. Đúng thế, khu phố mới lớn hơn khu đại học nhiều, cũng không thuần nhất. Thoạt nhìn thấy nó chia thành nhiều mảng khác nhau rõ rệt. Trước hết về hướng đông, ở mảng thành phố đến nay vẫn mang cái tên đầm lầy mà Camillo Zen làm cho César phải sa lầy. Ta thấy san sát lâu đài, dãy phố này chạy ra mãi tận bờ sông, bốn dinh thự gần liền nhau, Rue Sans, Bạc Bô, cung hoàng hậu, soi bóng mái đá đen chen lẫn tháp nhỏ thon mảnh xuống dòng sông Sen. Bốn dinh thự đó chiếm khoảng đất từ phố Nonandia tới tu xá Celestin, với chiếc gác chuông xinh xắn chĩa lên trời, đường nét đầu hồi và tường trổ răng cưa, dăm ba túp lều xám nghiêng mình xuống dòng nước trước dãy lâu đài tráng lệ đó, không hề che lấp các góc xinh đẹp của mặt tiền, các cửa sổ vuông to rộng với thành cửa bằng đá, các vòm cửa hình cung nhọn chồng chất tượng, các gờ nổi cạnh của những bức tường bao giờ cũng vuông góc, cùng mọi chi tiết kiến trúc bất ngờ xinh đẹp khác. Chúng làm cho nghệ thuật Gothic có vẻ thay đổi kết cấu trên từng công trình. Sau dãy dinh thự đó là tòa lâu đài thần kỳ Saint Paul, rộng bát ngát và trăm hình nghìn vẻ tỏa lan tứ phía. Khi bị xẻ dọc, rào dậu và trổ răng cưa như tòa thành, lúc bị cây to che lấp như tu viện, nơi đây vua Pháp có thể thừa chỗ để đón tiếp vô số vương hầu giàu loại như hoàng thái tử và quận công Bourgogne, với đủ loại hầu cận và tùy tòng, chưa kể các đại lãnh chúa rồi hoàng đế mỗi khi người tới thăm Paris, cả sư tử trong những dinh cơ riêng nằm trong hoàng cung.